Dư tội quyển 7, chương 55. Thân hủy danh nhục. 2. Diêu Mạn Lan biết tâm lý mấy cô gái kia, dùng người tất nhiên phải nuôi, mỉm cười nói, thứ đặt cho hai đứa đã tới, phiên bản có giới hạn. Còn cả thẻ vàng nữa, khi về thủ đô, tha hồ chi tiêu. Qua, chị Lan, yêu chị chết thôi. Tiết Phi thoát cái biến từ mưa sang nắng, ông chầm lấy Diêu Mạn Lan. Kim Lệ Hoa tuy cũng vui mừng, nhưng lại không hiểu. Loại đãi ngộ này dùng với quan lớn còn hiểu, lấy lòng tên khoa trưởng bé xíu của Đại Nguyên thì không đáng, chị Lan, loại đó em chả thấy có giá trị gì. Đúng thế, chỉ là tên lưu manh. Tiết Phi oán hận rất sâu, nam nhân nào chả coi các cô như trứng mỏng mà cưng nựng, ít nhất bề ngoài là thế, vậy mà tên đó thuần túy coi họ là công cụ phát tiết. Ha ha, mấy đứa cứ cầm tiền của mình là được rồi, còn chuyện khác thì không hiểu đâu, có điều cũng không tệ mà. Một đêm thỏa mãn cả ba đứa, đã thấy bao giờ chưa? Đúng là chưa từng thấy, hai cô gái nhìn nhau cười khúc khích, đêm đó, thực sự làm người ta hoài niệm. Ờ, quẹ, quẹ, quẹ Đổ xe ở cống bên đường nôn rất lâu, Dư Tội khó khăn lắm mới lấy lại được tỉnh táo, chiêu đổ rượu mất linh rồi, mấy em gái đó cứ ôm cổ chuốt, trên giường thắng được, chứ trên bàn thì không ăn nổi người ta. Dư Tội đi được chưa xa, vài chục mét đã dừng lại rồi, đi nữa xảy ra tai nạn mất, y thở hổn hển, rõ ràng là bị kéo xuống nước rồi, nên quy cách tiếp đãi không cao nữa, mong người ta tặng cho vài em gái nữa à, rõ ràng chỉ muốn chút say đuổi đi. Sắp kết thúc rồi. Đám gà hoang sắp bay về phía bắc rồi. Tin tức có được ngày hôm nay là Dư Mạn Lan sắp đi, đoàn làm phim sẽ về phim trường Trác Châu để quay hậu kỳ, bọn họ đi cùng nhau, bắt đầu thu dọn hành trang, từng xe đạo cụ, phục trang, cùng với diễn viên, hai ngày sau lên đường. Chuyện đó phản ánh điều gì? Dư Tội loạn choạng đứng dậy dựa vào xe, thở hổn hển, chợt thấy chiếc Audi đi vào khách sạn Ngũ Châu, ý, không ngờ là Diêu Mạn Lan ra đón. Vội vàng rụt cổ lại, chui vào xe, nhìn chằm chằm đợi chiếc xe kia ra. Đợi tới mười mấy phút mới thấy chiếc xe đó đi ra, y từ từ theo sau, nôn ra 7-8 phần, tuy dạ dày nhộn nhạo xong đầu óc vẫn tỉnh táo, bám theo chiếc Audi đó tới đường Ngũ Nhất, dừng xe. Không sai được, khi soái ca tóc lãng tử bồng bềnh đó vào một cửa hiệu, dù chỉ nhìn từ phía sau, y vẫn khẳng định. Hung thận tu. Dư Tội tức thì hưng phấn nhảy xuống xe, đẩy cửa vào, hai nữ phục vụ thấy nam nhân say khướt đi vào, vội vàng chạy tới, Dư Tội vung tay, gọi Hung thận tu ra đây. Dạ. Nữ phục vụ viên sững người. Hắn đâu? Dư Tội quát. Ông chủ trong phòng vệ sinh. Nữ phục vụ viên bị bộ dạng hung dữ của Dư Tội làm hoảng sợ, buộc miệng nói. Tiện quá, tôi vào tìm hắn. Khà khà, nhà vệ sinh ở đâu? Nữ phục vụ viên chấn kinh, bộ dạng này khó tránh khỏi làm người ta nghĩ siêu vẹo, có điều vẫn chỉ hướng, sau đó Dư Tội cười gian đi vào. Nước chảy rào rào, gian vệ sinh rất ít, Hung thận tu nghĩ là khách tới không để ý, có điều khi nghe thấy tiếng cười sau lưng thì kinh hoàng rùng mình, con mẹ nó, sao cậu ở đây? Ái già, đái vào quần tôi rồi. Dư Tội la oai oái nhảy tránh. Hung thận tu vội vàng xử lý hết kéo khóa lên, nhìn Dư Tội cảm tưởng y nhăm nhe nhào bổ vào mình, phó cục Dư, xu hướng tình dục của anh chưa đổi chứ? Ông chủ ung chắc cũng chưa đổi nhỉ. Dư Tội thu lại nụ cười nhìn đánh giá. Hung thận tu không thèm để ý, định bỏ đi, nhưng bị Dư Tội ngăn lại, hắn cảnh cáo, đừng quấy rầy tôi. Thôi đi, nếu không phải là thấy anh tới khách sạn Ngũ Châu thì tôi chẳng thèm, tưởng tôi không nhìn ra, bằng vào cái mặt anh, nhìn là biết nội gián rồi. Khai ra mau, anh là số mấy? Dư Tội hạ giọng xuống. Sắc mặt Hung thận tu bình tĩnh như thường, lắc đầu, chả hiểu cậu nói gì, cậu say rồi. Ờ, vậy anh có biết cái thằng ngốc số 6 truyền tin về toàn có vấn đề không? Dư Tội cười gằn. Ặc, Hung thận tu mở to mắt rồi chợt lẩm bẩm, hiểu rồi. Hiểu cái gì? Hành vi tìm cái chết của cậu được cho phép chứ gì? Hung thận tu cũng thông minh không kém, tích tắc đã hiểu vấn đề, dùng cái này răn đe Dư Tội chớ đùa với hắn. Đã nghi lâu rồi mà, thật không ngờ, người được chọn sau cuộc tập huấn ở Quảng Châu là Hung thận tu, lão già đó chưa bao giờ làm người ta hết bất ngờ, trong bí mật của lão vẫn có bí mật. Dư Tội thở dài, không mời tôi vào văn phòng à? Không mời có cản được cậu không? Đã hiểu thân phận của nhau, hai người không cố kỵ gì nữa, dang rộng tay ôm chầm lấy nhau, người này béo má người kia, ôm nhau thân thiết về phòng. Cung Thận Tu là bạn cùng phòng của Dư Tội, xét mức độ thân thiết thì không thua kém Thử Tiêu. Chỉ là bọn họ không biết rằng nữ phục vụ nhìn cảnh thân mật vỡ lẽ, té ra ông chủ thích nam, cô phục vụ tan nát trái tim. Cụ thể thế nào tôi không tiện nói, còn cậu, sao biết là tôi? Cung Thận Tu vẫn giữ cảnh giác, chuyện hôm nay tôi sẽ phản ánh lên trên. Khó gì, một đặc vụ chuyên cung cấp thông tin về Đào Viên, ngoài ra còn có cả tin riêng tư về Phan Mạnh, Ngụy Cẩm Trình, Yến Đằng. Sau đó hôm nay tôi thấy anh gặp Diêu Mạn Lan liền đoán 8 phần. Kỳ thực Dư Tội nghi Ung Thận Tu từ lần mời hắn tới huyện cổ trại thực hiện Mỹ Nam kế rồi, nên giờ đoán không khó, anh tìm Diêu Mạn Lan làm gì. Cô ấy đặt một số đồ xa xỉ phẩm, tổng cộng hơn 160 vạn, đồng hồ, ví nữ, trang sức. Tôi đi đưa hàng. Ung Thận Tu cầm di động nhắn tin, lát sau đưa điện thoại cho Dư Tội, Phó Cục Dư, nhận điện thoại đi. Bên kia điện thoại là Lão Nhâm, Dư Tội vừa alo một tiếng liền bị mắng té tát, dọa y về tính sổ, Dư Tội chửi lại, Lão Nhâm, ông già tới hồ đồ rồi à. Chúng tôi là bạn học, chẳng may khiến chúng tôi chạm mặt nhau, không phải là ông tìm kích thích à. Không tin thì ông báo cáo xem ai phải viết kiểm điểm. Đếp thèm nói với ông nữa. Nói xong vứt di động đi, Quân Thật Tu nhìn Dư Tội với ánh mắt quái dị, hắn đã quen phục tùng chỉ huy, giờ nhìn một cấp trên bị Dư Tội chửi mắng như thế làm há hốc mồm. Dư Tội đi quanh văn phòng rồi ngồi lên ghế ông chủ, thoải mái móc túi ra, cái này cũng do chỗ anh cung cấp à. Một cái đồng hồ, Quân Thận Tu nhận lấy gật đầu, công ty điện ảnh Đại Hòe đặt hàng chỗ hắn không ít, kinh doanh 2 năm, hiệu phong cách sống Yupi đã rất có tiếng tăm ở tỉnh thành. Lão Hứa tính xa thật, cái mặt của anh cực kỳ có sức sát thương với nữ nhân, đặc biệt đám phú bà lắm tiền nhưng cô đơn trống rỗng, anh chuyên môn chui vào váy họ đúng không? Dư Tội chợt nhớ tới Lật Nhã Phương, cô gái đó là minh chứng rõ ràng nhất cuộc sống của mấy cô gái nhà giàu. Cung Thận Tu biến sắc, hậm hực nói, đúng đấy, không phải nói với cậu, tôi lấy tin từ những vợ bé và oán phụ nhiều hơn cậu tưởng tượng đấy, nếu đếm vinh dự, tôi không kém cậu đâu. Ha ha ha, anh bán thân cầu vinh à, ha ha ha. Bán thân và hiến thân có gì khác nhau, dù sao là thân bất do kỷ. Cũng đúng. Dư Tội vỗ vai Uông Thận Tu, câu sau làm y thấy không đáng cười nữa rồi, thôi, không làm khó anh nữa, sau này báo tin về tổng đôi, tự bảo trọng. Khoan. Chủ nhiệm Nhâm ngầm cho phép thì tôi có thể nói với cậu ngay, Uông Thận Tu đưa một bức ảnh trên di động ra, ra từ sổ sách của họ, các carbamic acid, vừa mới chuyển tới Đại Nguyên hôm nay. À, hình như tôi từng thấy thứ này, Dư Tội lấy di động ra, trên đó là bức ảnh công thành chiến, tên đá bay vèo vèo. Cung Thận Tu gật đầu, xem ra chúng ta nghĩ giống nhau, thứ này trộn với thạch cao, có thể tạo ra bất kỳ hình dạng gì, còn trong đó chứa gì thì tôi chịu. Đó là chuyện của tôi. Dư Tội thu điện thoại lại, nghiêm túc nói, còn chuyện nữa tôi phải nói với anh. Nói đi. Cung Thận Tu gật đầu. Biết Lật Nhã Phương chứ? Có tiếp xúc vài lần, tốt nghiệp Đại học Columbia Mỹ, giác quan kinh doanh nhạy bén, nghe nói từ thời đi học đã làm quân sư cho cha mình, kiêu kỳ lạnh lùng, đời tư khá kín đáo, không có tai tiếng gì, có vẻ chưa có bạn trai, ít nhất chưa có ai chính thức. Cung Thận Tu quả nhiên rất am hiểu thế giới nữ nhân giàu có, tuy nhiên tôi thấy cô ấy ở vài party đáng ngờ, ý cậu là sao, cô ấy có dính dáng gì à? Không có gì, tránh xa cô ấy ra là được, tránh ngày nào đó anh em khó nhìn mặt nhau. Dư Tội nói một câu, mồm đầy hơi rượu, nhưng nói hết sức rõ ràng. Phim trường nhiều việc đã xong, chất lên xe vận chuyển đi. Phía khách sạn Ngũ Châu còn có một buổi tụ hội, đoàn làm phi tổ chức tiệc tối cảm ơn nhà tài trợ, tiệc tới 10 giờ mới kết thúc, Diêu Mạn Lan là người chủ trì công ty, bận rộn tới tận 11 giờ mới xong. Người sắp đi hết cô chưa đi, tự hồ đang đợi gì đó, đợi rất lâu có xe đổ ở bãi, đi nhanh ra đón, ngồi vào xe. Cô biết ông chủ tích ngắn gọn, nên nói luôn, an bài thỏa đáng rồi ạ, tối nay lên đường một phần, mai đi hết. Phó Cục Dư có tới không? Ông chủ hỏi. Có ạ, theo yêu cầu của ngài, dẫn y đi quanh phim trường một vòng, sau đó ăn một bữa, khó lắm mới đuổi đi được. Diêu Mạn Lan tuy phụ trách từng việc nhỏ nhất, nhưng cô không rõ mục đích, như bộ phim Hoang Đường. Được, trong thời gian ngắn đừng về Đại Nguyên, có chuyện sẽ thông báo, đi đi. Cho bản thân nghỉ phép, chơi cho vui vẻ. Cảm ơn ông chủ. Diêu Mạn Lan mở cửa xe đi ra, không người tới khi xe lùi đi xa rồi mới sợ hãi về khách sạn. Trong chiếc xe bao phủ bởi bóng tối, lại có một mệnh lệnh truyền đi, lão thân, hàng trong tay anh có thể tung ra rồi, đổi lấy giá tiền tốt, phải cảm ơn Mạn Lang đấy. Phía đầu kia điện thoại là thân quân hành, hắn đặt điện thoại xuống, bảo lái xe tới tiểu khu chính phủ thành phố, chung cư kiểu cũ, nhưng mà nơi đại biểu cho quyền lực, không ai dám coi thường. Liên hệ với giám đốc Thích, đi qua trạm gác, tập tà tập tỉnh lên lầu, Thích Nhuận Thiên ra cửa đón, mời thân quân hành vào nhà, bảo vợ lùi ra, tự mình rót trà, khách khí không ngớt. Thân quân hành đưa chiếc iPhone ra, phát mấy đoạn video, có ăn cơm, ôm ấp mấy nữ nhân, chính là Phó Cục Dư. Chỉ thế thôi sao? Có thứ ghê gớm lắm, anh xem thứ văn minh nhất thôi. Ái già, chấn kinh rồi, bốn thân thể trần truồng trên giường quấn nhau làm chuyện dâm uế, Thích Thuận Thiên cười chảy nước mắt, lợi hại, thứ này mà anh cũng có được, phục đám người các anh rồi. Còn cả thu tiền bẩn nữa, cơ bản là từ vấn đề kinh tế tới vấn đề tác phong đều đủ cả. Chứng cứ không thể chối cãi. Vậy là quá thừa thải rồi, Thích Nhận Thiên tắt video, cẩn thận cất di động đi, rút trong ví ra một tấm chi phiếu đưa thân quân hành, hợp tác vui vẻ. Cảm ơn giám đốc Thích. Thân quân hành đứng dậy, nhưng tôi phải nhắc anh, kẻ này ghê gớm hơn anh nghĩ, đã ra tay thì kết hợp nhiều phương diện, đè cho y không ngóc đầu lên được, đừng nghĩ lột mất cảnh phục của y là xong. Quan trọng nhất là đừng để y biết là ai làm. Ha ha ha, thứ này lộ ra thì y chẳng còn là cái gì nữa rồi, kẻ thù của y vốn có cả đống đều lăm le làm thịt y, anh yên tâm đi, tôi có cách đối phó với loại người này. Thích Nhuận Thiên tiễn khách ra tới tận xe. Trong nụ cười đắc ý của giám đốc Thích, có kẻ hẳn nghĩ, cuộc đời người kia đã bị bóp chết trong tay hắn rồi, còn với thân quân hành, kế hoạch ông chủ mưu tính mấy tháng sắp bắt đầu. Rạng sáng ngày mùng 9, một chiếc xe hàng lọt vào tầm giám sát không có chút nào bất ngờ đi tới xã Cát Thượng, xe đi vào xưởng than tinh nhuệ, khi đi ra thì hàng đã dỡ xuống. Bốn bao polyurethane, không biết làm gì, nhưng chắc chắn không liên quan tới rửa than. Phòng chỉ huy cực kỳ hưng phấn, đáp án sắp xuất hiện rồi. 10 giờ, phòng số 9 truyền tới một tin tức mới, đơn vị chống ma túy tỉnh Thiểm Tây cung cấp tin tức, băng nhóm ma túy họ theo dõi nhiều tháng khả năng có giao dịch lớn trong thời gian tới, độ tin cậy rất cao, tin tức này kết hợp với tình hình ở Đại Nguyên đã có thể xác thực. Chiều ngày hôm đó cũng không có gì bất ngờ, đối tượng giám sát trọng điểm Mã Thước, Diêu Mạn Lan, thân quân hành toàn bộ rời Đại Nguyên. Trò này không qua mặt được cảnh sát chống ma túy, những kẻ đứng sau màn sẽ không tiếp xúc với ma túy, khả năng bắt được chúng là gần bằng không, trừ khi có chứng cứ trực tiếp. Có lẽ moi ra nguồn ma túy là đòn trí mạng với chúng. Chuyện đang phát triển theo phương hướng đó, rất nhiều nhân vật phụ son phấn xuất hiện, Ngô Bái Long đội trưởng bảo an đài viên, đám Lý Đông Dương, Tôn Địch vào tù ra tội, còn có tên lưu manh nổi danh Tây Thành là Dương Thiết Thành. Có hai số điện thoại liên tục liên hệ với những kẻ này, một ở đường cao tốc, một chưa thể xác định, có điều theo kinh nghiệm thì sắp giao dịch rồi. Thời gian giao dịch chắc chắn là hôm nay. Lý Lỗi chỉ tin tức đơn vị anh em gửi tới, hai chiếc xe đang tới đường cao tốc Thiểm Tây, theo tính toán 5 tiếng nữa tới Đại Nguyên, phó sở trưởng Hứa, xem ra hôm nay là trận cuối cùng rồi, vài tiếng nữa phân hơn thua. Người phòng số 9 vô cùng hưng phấn, dù thương thảo bố trí suốt cả đêm cũng không tỏ ra mệt mỏi. Chính ủy Vạn, bố trí lực lượng của các anh không có vấn đề gì chứ? Liên lạc viên Đoạn Khiếu Vân hỏi, tự hồ còn do dự. Không thành vấn đề, tất cả vào vị trí, Vạn Thụy Thăng mở bản đồ 3D phân bố lực lượng, chủ lực là tổng đội đặc cảnh, gần như điều động tới cả lực lượng dự bị, báo cáo toàn bộ đã bố trí xong xuôi. Tổng cộng hơn 1.000 cảnh sát, dù giấu ma túy, chế ma túy hay bán ma túy, lý luận đều không có khả năng sơ sót. Mọi người bổ sung gì không? Lý Lỗi hỏi, nín nhịn nửa năm, đã tới lúc cảnh sát nở mày nở mặt. Sử Thanh Hoài là người đưa phương án bao vây này, cố nén hưng phấn, hắn muốn thể hiện tốt trước người trung ương, điềm tĩnh nói, phương án là chết, khi hành động thực sự phải tùy cơ ứng biến. Chúng ta dốc toàn lực rồi, các thiết bị thông tấn, theo dõi đều dùng hết, tôi nhắc chỉ huy nhất định phải đồng bộ, ngàn vạn lần để xảy ra sai lầm mạnh ai nấy làm. Ý kiến này rất hay. Ấn tượng của Lý Lỗi với Sử Thanh Hoài rất tốt, ôn hòa, cẩn thận, chấp hành mệnh lệnh rất tốt, phó sở Hứa, tôi kiến nghị mời sở trưởng Thôi tọa trấn. Sự kiện ngăn cơn sóng dữ này nhất định phải do ông ấy rồi. Lão Hứa suốt cả đêm không nói được mấy câu, đừng trách tôi hất nước lạnh, từ đầu tới giờ chúng ta chỉ có manh mối gián tiếp, đừng nói nguồn ma túy, bả ma túy còn chẳng có, chúng ta giăng lưới lớn tới mấy cũng không bắt được cá đâu. Người phòng số 9 nghe Hứa Bình Thu nói vậy thì đều cười, Đoạn Khiếu Vân công tác lâu năm giải thích, Phó Sở Hứa, công tác chống ma túy và các loại cảnh vụ khác có khác biệt nhỏ, khả năng thấy tang vật mới bắt nghi phạm không cao, đa phần chúng tôi dựa vào manh mối chính xác để vây bắt. Nói thẳng ra là tỷ lệ thành công so với vụ án khác rất thấp, chỉ 50-50 thôi, nghề này thành phần may mắn rất lớn. Nhưng tôi chưa thấy vụ án này liên hệ gì tới chuyện các anh làm một năm trước ở Quảng Châu. Hứa Bình Thu tiếp tục đề xuất ý kiến. Chuyện này, chuyên viên chống tiết lộ bí mật cân nhắc, chỉ có thể đợi bắt kẻ chế ma túy ra lên, tôi tin trong số những kẻ này, khẳng định có kẻ liên quan tới nội bộ chúng ta. Lại nhắc tới chuyện cũ rồi, đội ngũ không thuần khiết phải dùng lực lượng nơi khác, đây là sỉ nhục, Hứa Bình Thu gật đầu, được, tôi không ý kiến gì cả, chúng tôi sẽ toàn lực phối hợp với phòng số 9, không phải tôi đùn đẩy trách nhiệm mà chuyện quá quan trọng, nên do chuyên gia chỉ thị hơn. Ái già, thái độ này khác hẳn trước kia làm Lý Lỗi không thích ứng được, có điều hắn chẳng muốn quyền chỉ huy về tay phòng số 9 quá, song hắn cảm giác quái dị. Quả nhiên Hứa Bình Thu đang nghe truyện trên TV audio CV nói, xử trưởng Lý, tôi có thể đưa ra yêu cầu không? Quả nhiên là không dâng công lao cho người khác một cách miễn phí mà, Lý Lỗi cười rộng lượng, mời nói. Một nhân viên thực địa của chúng tôi tiếp xúc với nghi phạm xảy ra vấn đề, tôi hy vọng phòng số 9 can thiệp, để có tranh thủ được kết quả xử lý tốt hơn. Đó là tin tức rộ lên từ một ngày trước, Phó Cục trưởng Khu Khai Phát chỉ trong một đêm thành danh nhân, nhận tiền bẩn, dọa thương nhân bị bộc lộ trên mạng, nghe nói còn do từ Bắc Kinh chuyển xuống, ảnh hưởng cực kỳ ác liệt. Về lý luận mà nói, một phó cục trưởng, lại còn phân cục, thực sự không cần kỷ ủy tỉnh tra, vì thế đẩy xuống dưới, ai ngờ càng có chuyện ghê gớm hơn, phó cục dư một mình quần chiến ba mỹ nữ, bị tải xuống hơn chục vạn lần, cả lãnh đạo chính phủ tỉnh phải đập bàn yêu cầu xử lý. Vương Thiếu Phong đã công khai lên tiếng, quyết không dung dưỡng thứ cảnh sát tha hóa biến chất, câu này không khác gì hồi còi báo hiệu, đơn tố cáo dồn dập ập tới, như sóng dữ nhất định nhấn chìm dư tội. Hiện giờ đủ thứ tin tức bay đầy trời, thậm chí có người tự nhận là bạn học của dư tội ở trường cảnh sát lên mạng liệt kê đầy rẫy tội trạng của y, nào là đánh nhau, đánh bạc, lừa tiền, bắt nạt bạn học. Ý đồ chứng minh đây là thứ sâu hại từ tận xương tủy, trên mạng dậy sóng, dư luận tất nhiên ngã về một phía, yêu cầu điều tra kỹ loại cảnh sát bẩn này. Chuyện này phòng số 9 gặp khó. Mệnh lệnh do tôi đưa ra, muốn cậu ấy đóng giả cảnh sát bẩn để bắt cậu tới thị trường ma túy. Cậu ấy đã làm được, giúp chúng ta kéo ra nghi phạm chính, người phát hiện nguồn ma túy cũng là cậu ấy. Tôi có thể không cần bất kỳ công lao gì, nhưng tôi mong cho cậu ấy một cơ hội. Hứa Bình Thu hối hận, ông đã nghĩ tới kết quả xấu nhất, nhưng không ngờ loại chuyện không thể khống chế này, hủy hoại triệt để một người, so với hy sinh vì nhiệm vụ tệ hơn nhiều lần. Giờ dư luận cực kỳ kịch liệt, không thể đứng ra thanh minh, Sở cũng chỉ có thể thuận theo dư luận, Vạn Thụy Thăng tuy đau răng vì người này, nhưng rất nuối tiếc. Phó Sở trưởng Hứa, nói một câu cũ, công tác cách mạng không phải là bàn giá tiền, đưa điều kiện, tôi biết anh dùng người không câu nệ, nhưng nguyên tắc cần có, Mã Bằng là một bài học, chuyện của đồng chí dư tội là một bài học. Lý Lỗi uyển chuyển từ chối. Phó Sở Hứa, tôi hiểu tâm tình của anh, vì công tác này tôi tiếp xúc khá nhiều đặc vụ. Dương Chính nghiêm túc nói, hành vi của họ, tôi không dám khen, sở dĩ du di là vì tính đặc thù của họ. Song vinh nhục cá nhân và vinh nhục cảnh sát, cái nào quan trọng hơn? Hứa Bình Thu thở dài, phất tay, tôi biết, không thể vãn hồi, vậy để sự hy sinh của cậu ấy có giá trị đi. Phương án xác lập, lưới trời lồng lộng được giăng ra. Đúng 8 giờ, Phó Cục trưởng Lưu Tinh Tinh ngồi trước máy vi tính ngây người. Hai ngày rồi tin tức không bị phong tỏa mà càng truyền mạnh mẽ, nghe nói tin tức là do nơi khác truyền tới, về sau nhiều người hiếu sự ở Đại Nguyên tìm ra ảnh dư tội. Đối chiếu hai đằng, không chạy nổi. Vĩnh viễn đừng xem thường mức độ hiểm ác của lòng người, nhiều ảnh lấy từ mạng nội bộ, kẻ gây sóng gió lại chính là người mình. Hắn hận những kẻ hiếu sự kia, hận những kẻ vô dụng bôi nhọ người hơn bọn chúng. Hắn hận dư tội, sao lại để người ta quay lại chuyện đó cơ chứ? Nhưng hết cách rồi, giờ làm gì cũng vô ích. Trong cuộc bàn tán xôn xào, nói vị phó cục này ỷ công kiêu ngạo, đòi hối lộ, tống tiền. Nhà cửa xe sang vô số, nói như tận mắt nhìn thấy. Biết y lái xe gì không? BMW. Biết tài khoản y có bao tiền không? Cả nghìn vạn. Biết dinh thự Đào Viên là nơi nào không? y là khách quý đấy. Biết làm sao trẻ thế mà leo lên được không? Trong tay có tiền thôi, mà tiền đó ở đâu à? Là dựa vào uy hiếp tống tiền thương nhân, lấy tiền của họ đút lót bên trên, làm bàn đạp cho mình, lên cao rồi lại tiếp tục trò đó, cướp tiền của người giàu hơn. Nghe nói y còn lấy tiền của người cùng khổ bán rau lề được. Công trạng à, giàu, người khác làm đấy, loại đó làm được gì? Lời lẽ vô cùng khắc bạc, tự hồ toàn bộ công lao trước kia của Dư Tội đều là giả, đều dùng tiền bẩn đổi lấy. Thông báo hội nghị khẩn cấp của Cục Công an thành phố gửi xuống, Vương Thiếu Phong nổi trận lôi đình, yêu cầu đối với sự kiện ảnh hưởng tới hình tượng cảnh sát này, phải tỏ thái độ rõ ràng, nghe nói viện kiểm sát đã lập án điều tra. Vấn đề thì rất dễ giải quyết, đình chỉ mọi chức vụ của Dư Tội, do đốc sát điều tra. Ngoài ra còn thảo luận phát ngôn thống nhất với bên ngoài là cơ quan hữu quan đang tổ chức điều tra, nếu xác thực, quyết không dung thứ. Sau cuộc họp ban đốc sát cục phải 12 người, đi 2 xe, nhất tề tới phân cục khu khai phát. Kỳ thực tin tức còn truyền đi nhanh hơn cả hành động. Tức thì có rất nhiều người hả hê, ví dụ những kẻ vô dụng thèm khát công lao mình không thể với tới, tất nhiên cũng có người thở dài, đó là đồng chí từng cùng cộng tác, thấy chuyện không nên kết thúc như thế. Ở ban xuất nhập cảnh, An Gia Lộ gọi điện suốt một ngày cho Dư Tội mà không được, gọi là ngắt, cô biết bị cho vào danh sách đen rồi, cô muốn đi chất vấn Dư Tội tại sao lại làm thế, nhưng cô thấy nực cười, còn phải hỏi vì sao à? Cậu ta vốn là kẻ vô sĩ. Ảnh chụp trên bàn bị cô gỡ ra, vo viên ném vào thùng rác, cô cố gắng không để lời bàn tán kinh khủng trong phòng truyền vào tai, mỗi lời làm cô như bị sát muối vào tim. Cô khóc, lau nước mắt liên tục, màn hình di động vẫn chiếu cảnh tượng ghê tởm kia, cô thấy chuyện này với cô là sỉ nhục, ghê tởm, nhìn cảnh đó, nhớ lại những lời bông đùa chất nhã Dư Tội từng nói với mình, trước kia những lời đó khiến cô đỏ mặt, thấy đáng yêu bao nhiêu thì bây giờ cô thấy buồn nôn. 8 giờ, Dư Tội từ văn phòng đội hình sự Trang Tử Hà đi ra, bất ngờ là toàn đội đứng ở sân, lòng ấm áp, chuyện ủ mầm một ngày, tới hôm nay hẳn thấy kết quả rồi, muốn cười nhưng không thích hợp, muốn khẳng khái nói vài câu không đủ tự tin, nên giữ sắc mặt lạnh lùng đi ra ngoài. Đội trưởng. Đội trưởng. Đội trưởng. Một loạt tiếng gọi, trang trọng kính lễ, nửa năm đưa đội hình sự Trang Tử Hà thành đơn vị ưu tú toàn tỉnh, Dư Tội làm người chưa chắc thành công, làm một đội trưởng, tuyệt đối là thành công. Đội trưởng. Trước khi Dư Tội lên xe, ba Dũng chạy theo, người anh em thô lỗ này suýt khóc, không phải sự thật, có kẻ bôi nhọ anh. Không, thật đấy. Dư Tội quay lại, nhìn đội viên lớn tiếng nói, tôi nói vài câu, thứ nhất, khi có chuyện tốt coi là bạn thì không phải là bạn, gặp chuyện thối nát vẫn coi là bạn thì đó là anh em. Cảm ơn các anh em. Cả đội lần nữa kính lễ, cán cân tự có trong lòng người. Thứ hai, mọi người phải đổi đội trưởng rồi, gặp lại sau. Xe phóng đi, rất nhiều cảnh sát trong đội chạy theo tới khi không nhìn thấy nữa. Đúng 9 giờ, xe đốc sát xông vào phân cục khu khai phát, xuống xe xếp thành từ người, đi đều lên lầu. Toàn bộ người phân cục đổ ra hành lang xem, chỉ rõ bàn tán, lần này phó cục Dư vênh váo ngông nghênh ngã ngựa rồi, ngã thật rồi, ngay cục trưởng Vương cũng không bao che cho y nữa. Dư Tội hết sức bình tĩnh, đây là chuyện đã dự đoán từ lâu, ngồi trong văn phòng cũng nghe thấy tiếng huyên náo, vuốt bộ cảnh phục gấp chỉnh tề trên bàn, đây là thứ khiến y vừa yêu vừa hận. Rầm, cửa bật mở, bốn đốc sát hùng hổ xông vào trước bàn làm việc, người cầm đầu nhìn bộ cảnh phục phẫn nộ quát. Thứ bại hoại như anh không xứng với bộ cảnh phục này. Cho nên tôi giao ra, chỉ sợ anh không nhận nổi thôi. Dư Tội cầm mấy huân chương được thưởng trên tay, len ken ném xuống đất như rác, ung dung đứng dậy. Đám đốc sát xông tới định khống chế gặp phải ánh mắt dữ dội của Dư Tội chùng tay, đám người chỉ ngồi văn phòng này sao là đối thủ của y được, chỉ dám đứng đó quát tháo yêu cầu xuống lầu, bắt y đi qua những ánh mắt khinh bỉ, xem thường, ở đây, không một ai bên vực, chỉ có sự căm ghét. Hả hê. Xe chở vị phó cục trưởng ngã ngựa rời đi. 9 giờ 15 phút, tin tức Dư Tội bị bắt giữ truyền về tổ chi viện, không ai bất ngờ, chỉ có chút thương cảm mà thôi, Tiêu Mộng Kỳ ôm tay trước ngực đi đi lại lại vô kế khả thi. Cậu ấy gửi về tin tức cuối cùng, một địa chỉ. Lý Mân hô lên, yêu cầu trực tiếp báo xử trưởng Nhâm. Địa chỉ A. Tiêu Mộng Kỳ xem dòng chữ giải mã ra, phòng 40, tiểu khu Nam Trại. Cô tỉnh ngộ ra điều gì, lập tức gọi điện cho Nhâm Hồng Thành. Cái tin tức không ai biết liên quan gì này khiến Nhâm Hồng Thành giật mình, yêu cầu Tiêu Mộng Kỳ điều động Tôn Thiên Minh đội 3 tiến hành bắt giữ, độ nguy hiểm liệt vào cấp 5, là đào phạm cầm súng. 9:50, Tôn Thiên Minh dẫn 15 hình cảnh vũ trang đầy đủ tới nơi, tổng đội phái 2 đặc cảnh bắn tỉa, mệnh lệnh bị phán kháng giết tại chỗ. 16 hình cảnh mặc áo chống đạn phá cửa tràn vào, chỉ thấy mấy vỏ đạn và vài vết máu, vội vàng kiểm tra camera giám sát biết được, một tiếng trước có chiếc xe thương vụ ra vào, theo nhân chứng kể, hai người bị bắt lên xe, đối phương có 4,5 người. Một tiếng sau vết máu được kiểm tra ra, là máu của Đỗ Lập Tài và Mã Bằng. 14:20, khu phục vụ đường cao tốc Thiểm Tấn. Một nam tử râu ria hói đầu đẩy bát mì không nuốt nổi trước mắt, dùng tiếng Thiểm Tây chửi, rời quê là không có nổi bát mì ra hồn, hắn ra ngoài nhà ăn, tới sân trông gọi điện thoại. Này, chúng tôi tới rồi. Đợi đấy. Đối phương trả lời rất lãnh đạm. Đệt con mẹ mày, trời nóng bỏ con mẹ mà bắt bố mày đợi à. Tay Thiểm Tây nhìn mặt trời chửi bới. Muốn vệt cũng phải đợi. Đối phương cúp máy ngay. Tay Thiểm Tây tức giận nhổ phì vào điện thoại, nhổ xong rối rít lau đi, tùy tùng cũng đi ra, ba người người nào người ấy trắng như mì bị trương, béo tới quần áo muốn rách, nghe lão đại nói, cùng chửi một hồi. Thấy thời gian còn sớm, ba người quay về khu phục vụ, kiếm chỗ râm mát ngồi đợi. Có thể không ai biết cầm đầu ba người là Điền Thụ Thịnh, vì dính líu tới ma túy bị giam giữ hình sự nhiều lần, đều vì chứng cứ không đủ mà thoát, đừng thấy chúng bộ dạng ngốc nghếch, toàn là đại trí giả ngu hết, ví như người ta lái xe tải nát giống kinh doanh tạp hóa, ai biết ma túy giấu ở trong. 14:30, một chiếc xe đi vào khu phục vụ, bên trong xe có ống kính chĩa thẳng vào ba tên béo, vì thế hình ảnh truyền về phòng hội nghị đa năng chi chít màn hình. Đây là bên mua, căn cứ vào xác định điện thoại vừa liên hệ ở dài thành phố cũ, nhưng cảnh sát không định đánh rắn động cỏ. Lần này chỉ huy là người phòng số 9, vừa mới có vài người từ sân bay tới, hai nữ ba nam, ai nấy thuần thục điều khiển thiết bị. Không ai chú ý Tiêu Mộng Kỳ rất tức giận, không chỉ có, thành viên tổ chi viện cũng thế, bọn họ bị gạt sang bên, chỉ phụ trách làm cái loa phát lệnh, nhưng nhìn chính ủy Vạn, Sử Thanh Hoài cùng với phó sở Hứa vừa tới đều tỏ thái độ toàn lực phối hợp, không ai nói gì. Buôn ma túy bộ dạng thế này sao? Hứa Bình Thu nhìn mấy người giống trộm quê, hỏi. Bọn chúng bộ dạng thế nào cũng không lạ, anh đừng thấy chúng trong nhà quê, giao thiệp với cảnh sát nhiều năm rồi đấy. Lý Lỗi rất tự tin. Vậy bình thường giao dịch thế nào? Hứa Bình Thu lại hỏi. Là thế này, bên mua tạm thời không có nguy hiểm, nhưng bên bán sẽ vòng vèo rất lâu, xác nhận không có nguy hiểm, đồng thời xác nhận không bị đối phương cướp hàng. Cho nên hai bên đề phòng nhau rất cao, ít giao dịch trực tiếp, tiền và hàng đều chia ra, mỗi người đi về phía đối phương, kiểm nghiệm xong xác nhận không có vấn đề mới lần lượt hoàn thành giao dịch, dù có sự cố cũng mất hàng không mất tiền hoặc ngược lại, giữ được một đầu. Vậy là bằng ba tên béo này thao túng cả vụ giao dịch lớn như thế. Hứa Bình Thu không nhìn ra được tiềm chất trùng ma túy ở đâu, ông không nhìn vụ án, ông không trực tiếp ở tuyến đầu lâu rồi, giác quan phá án đã cùng không ít, nhưng con mắt nhìn người của ông thì vẫn còn sắc bén. Người phòng số 9 nhìn nhau cười, khác biệt với trung ương với địa phương thực sự quá lớn, chẳng lẽ phá án dựa vào tướng mạo mà bắt người, thảo nào người ta hay nói cao thủ phá án cơ sở đều là cao thủ tra tấn bức cung thôi. Tín hiệu điện thoại liên hệ đang di chuyển. Cảnh sát giám thị nhắc. Nhân viên thực địa 2 phút sau khóa chiếc xe vang trắng, thấp thoáng trong xe có 3 người, thiết bị theo dõi công nghệ cao nhanh chóng bóc tách phân tích hình ảnh gửi về, thông tin tức tốc được tổng hợp. Dương Thiết Thành, Lý Đông Dương, đều là kẻ nhãn mặt trong giới ma túy rồi. Không thể sai được nữa rồi, nhưng hàng ở đâu? Đoạn Khiếu Vân hưng phấn. Không cần biết ở đâu, hôm nay sẽ đều mang về đây. Lý Lỗi kiêu ngạo tuyên bố. Đem so với sự tự tin của người phòng số 9, Hứa Bình Thu giữ tâm thái hồ nghi, tay gõ trên bàn, đầu theo đuổi chuyện khác. Hai vết máu ở tiểu khu Nam Trại, cách nhau 7 mét, một ở cửa, một bên ghế sofa, cả hai đều bị thương, cho tới giờ ông ta chưa biết chuyện gì, hai người đó va chạm hay bị người ta tấn công, người tới tiểu khu là ai. Thời gian quá eo hẹp, không có cơ hội đi tìm vấn đề trong đó. Phó sở Hứa, anh vẫn băn khoăn chuyện ở tiểu khu Nam Trại sao? Lý Lỗi cũng có con mắt rất tinh, hắn luôn quan sát phản ứng của Hứa Bình Thu nãy giờ. Hứa Bình Thu gật đầu, đáp ngắn gọn, quá nhiều nghi vấn. Tôi thì không nghĩ ra sao hai người đó ở cùng một chỗ, các anh làm sao biết địa điểm ẩn thân chính xác, phe thứ ba bắt cóc họ là ai? chuyện này chúng tôi cần lời giải thích xác đáng. Lý Lỗi hết sức nghiêm túc, tới giờ trừ báo cáo hiện trường ra chưa có tin gì. Hứa Bình Thu đoán chừng mình bị cho vào danh sách bất tín nhiệm của hắn rồi, chỉ là ông chẳng sợ, chỉ cần hôm nay moi ra được nguồn ma túy là chân tướng rõ ràng, tôi chưa bao giờ đùn đẩy trách nhiệm, anh đã hỏi, vậy giả thiết Mã Bằng là nội gián, tôi không có gì để nói, tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm. Nhưng nếu tra ra vẻn vẹn là vấn đề kinh tế, nhưng bị chụp mũ tội phản bội, ép cậu ta phản kháng, vậy ai sẽ chịu trách nhiệm đây? Xưa nay lão Hứa không nổi giận thì thôi, một khi giận rồi là dùng ép người ta tới không thở nổi, mấy vị phòng số 9 tiến thoái lưỡng nan, ấp a ấp úng, vị chuyên viên nhảy ra giảng hòa, vậy giờ là lúc quan trọng, chúng ta tuyệt đối không thể mất đoàn kết, lo lắng của sử trưởng Lý là có khả năng, nếu Mã Bằng là kẻ phản bội. Cùng một bọn với đám buôn bán ma túy thì tính nguy hại lớn lắm. Cậu ta không phải, và tôi cũng đảm bảo tìm cậu ta về, giờ đến lúc các anh biểu diễn, tôi hy vọng thấy được dưới điều kiện bảo mật cao độ này có kết quả tốt. Hứa Bình Thư nhạt giọng nói, ánh mắt không nhìn màn hình chỉ huy. Ánh mắt lẫn giọng điệu lão Hứa có vài phần xem thường làm người phòng số 9 cực kỳ khó chịu, Lý Lỗi hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, hỏi vị trí các tổ, các nhận không có gì sai sót, không thèm để ý lão già gàn dở trong góc nữa. Đúng, đây là thời gian biểu diễn, cả đời người được mấy lần chứ. Thời gian chỉ tới 16:20, chiếc xe hiểm nghi lên đường cao tốc tới lưu vực sông Đại Đồng, khi chiếc xe kia rời đường cao tốc, tới xã Cát Thượng, mấy người phòng số 9 cười đắc thắng. Nghi phạm số 2 di chuyển. Giám thị viên Trung ương hô. Dương Chính quay đầu nhìn Ngô Bái Long tổ trưởng bảo an của Đào Viên, kẻ này không chỉ đã xác nhận cung cấp ma túy cho khách tới Đào Viên, hơn nữa còn tương đối gần gũi với Ngụy Cẩm Trình, vị trí trong tập đoàn chắc không nhỏ. Chuyện đang phát triển theo đúng dự đoán của người phòng số 9. Tiêu Mộng Kỳ nhìn Hứa Bình Thu lặng lẽ ngồi trong góc hút thuốc, mày nhíu chặt, như có tâm kết không cởi bỏ được. 16:40, từng khối thang lớn đưa lên một chiếc xe tải hạng nặng, lái xe Lý Đông Dương và quản đốc Xương Thang người quen, chia thuốc mời. Anh Dương, mỗi xe anh trộn nhiều đá vào thế, không sợ xảy ra chuyện à? Quản đốc không yên tâm hỏi. Chuyện gì được chứ, đưa tới nhà máy điện, không cho đá vào kiếm được bao tiền, giờ trên đường thu phí nhiều như thế. Lý Đông Dương tóm cổ quản đốc, anh không lộ ra chứ? Không không, tuyệt đối không. Quản đốc sợ hết hồn. Vậy hỏi làm gì? Tôi hâm mộ anh dùng đá bán như thang ấy mà. Ra là thế, Lý Đông Dương cười ha hả, về tôi mời anh tới khách sạn làm một bữa, sẽ dạy cho anh. Vân vân, anh Dương thật trượng nghĩa. Được rồi, đi làm việc của anh đi. Lý Đông Dương đẩy người một cái, đánh mắt ra hiệu cho mấy người đi cùng, hôm nay đúng là ngày xuất hàng, bọn họ được phát không ít tiền, hắn tới gần Dương Thiết Thành hỏi, thế nào, anh chạy chuyến nào, phía bắc ít một chút, hơn 40, bên thiểm tây lớn quá, hơn 300, phiền lắm. Dương Thiết Thành không đáp, về cái râu dê cảnh cáo, cẩn thận, thời gian này ra gắt lắm đấy. Gắt loằng, đút bọn cớm no căng bụng rồi còn sợ xảy ra chuyện à. Lý Đông Dương phất tay, nghe điện thoại của tôi, làm vài vòng, không có chuyện gì hẳn xuống hàng. Dương Thiết Thành dập thuốc dẫn một tên lên xe tải, Lý Đông Dương lái xe van đi trước. Mấy chiếc xe một nam một bắc, chẳng mấy chốc tuyến đường tách nhau ra, một biến hóa đơn giản nhưng trong dự liệu, hai bên kiến lập liên hệ, quả nhiên là thế. Không phải một cuộc giao dịch, mà là hai cuộc, chúng đi vòng vèo 20 km, quay đi quay lại, bên bán thăm dò có theo đuôi không, bên mua cũng lặng lẽ quan sát. 18:30, quanh co 2 tiếng mà chưa giao dịch, lại có một nhóm người mua từ phía bắc tới, nhận được tin này mấy vị phòng chính muốn nhảy lên reo hò. Quay ngược thời gian, đúng 18:00 một chiếc xe Việt giả cũng đi vào nhà chiêu đãi cục công an, ai có chút kiến thức chỉ nhìn biển số đều biết, người trong xe không tầm thường. Kho súng ở hậu viện nhưng không đơn thuần là kho súng, cửa tầng 2 có đốc sát canh giữ, phàm người bị đốc sát đưa tới đây đều bị nhốt, viết kiểm điểm, nhẹ thì vài ngày được thả, nặng thì từ đây giao viện kiểm sát. Lần này cục dùng tới 12 vị đốc sát, quy cách phải nói rất cao, canh giữ trên dưới, nhưng không ai dám ngăn xe vừa tới, đợi người ở trên xe xuống, đốc sát giật nảy mình, không ngờ người tới là sở trưởng Thôi Ngạn Đạt, sử trưởng Tần của ban bảo mật, điện thoại gọi lên người đứng đầu nhóm đốc sát rối rít xuống lầu kính lễ, chào sở trưởng Thôi. Chúng tôi đang chấp hành nhiệm vụ. Chàng trai, trông có tinh thần lắm, tên là gì thế? Thôi Ngạn Đạt quan tâm hỏi. Trương Phàm, khoa trưởng ban đốc sát cục công an thành phố ạ. Đốc sát Trương kích động kính lễ lần nữa. Vậy khoa trưởng Trương, mở cho tôi cửa sau, gặp vị cảnh sát sa đọa kia, khuyên giải cậu ta thẳng thắn nhận sự khoan hồng được không? Đừng nói gặp, dù thả người cũng không ai dám nói gì. Đốc sát Trương đưa tay, mời sở trưởng. Cậu ta khai báo chưa? Thôi Ngạn Đạt vừa đi vừa hỏi. Y không nói gì ạ. Vậy có hối hận không, có khóc không? Không ạ. Phải có chút biểu hiện hối lỗi chứ. Không ạ. Ai, đảng ta mang phương châm chữa bệnh cứu người, nhưng có những người không thể thuần hóa, sở trưởng thôi có vẻ nuối tiếc lắm, trước khi vào phòng nói, bảo mật, không được để người khác biết. Vâng. Trương Phàm không biết kính lễ tới lần thứ mấy rồi, phải thôi, cơ hội được gặp lãnh đạo tối cao của hệ thống công an toàn tỉnh mấy ai có. Tốt lắm, đóng cửa lại, thu hết di động của họ giao cho sở trưởng Tần, gồm của cậu. Trương Phàm còn chưa hiểu chuyện gì thì lái xe đóng cửa, vị sở trưởng Tần lạnh lùng đưa tay nói hai chữ điện thoại, hắn không muốn cũng chỉ đành giao di động ra. Phòng sáng đèn, vị kia đang viết gì đó, không đúng, Thôi Ngạn Đạt tới gần mới phát hiện y đang giả vờ viết, thực chất ngủ gật, nhìn cười vỗ vai một cái. Dư Tội giật mình tỉnh dậy, chưa biết gì, mở mồm ra đã chửi mắng, đứng phá, lão tử đang khai báo, có muốn người ta khai không? Vừa quay đầu nhìn thấy Thôi Ngạn Đạt, tức thì đứng bật dậy như gắn lò xo, chào sở trưởng Thôi. Phản xạ nhanh nhỉ, làm cảnh sát bao năm rồi? Thôi Ngạn Đạt bật cười. 3 năm à? Ừ, ngồi xuống không cần kính lễ, đại bộ phận người ra khỏi đây không làm được cảnh sát nữa rồi. Dư Tội cười ngượng, ngồi rất ngay ngắn, mắt nhìn thẳng, dáng vẻ đàng hoàng. Thôi Ngạn Đạt đánh giá chàng trai trẻ, cái gì chưa nói chứ, trong hoàn cảnh này mà ngủ gật được, phải nói đứt dây thần kinh rồi. Hơn 2 năm trước chàng trai này vào tù để tiếp cận tên trùm ma túy, chỉ cần người hiểu biết đều rõ một điều, ai qua nơi đó một lần mà ưỡn ngực ra được, coi như một lần trùng sinh. Dù trùng sinh thành kẻ xấu, người này cũng là khắc tinh của kẻ xấu. Rốt cuộc chàng trai này là người thế nào đây, ông ta rất tò mò rất hứng thú, cậu không định cầu xin tôi à? Đại bộ phận người chấp pháp đều có hành vi phạm pháp, tuyệt đại bộ phận vào tù không oan. Cậu nói thế cũng là biện giải cho bản thân. Thôi Ngạn Đạt cười, người chấp pháp trước tiên là phải tuân thủ luật pháp. Sở trưởng Thôi. Dư Tội ngắt lời, có thể không nói những lời này được không, dù sao tôi sắp không phải là cảnh sát nữa rồi, mấy năm nghe mệt rồi, có ý nghĩa gì đâu. Hơn nữa tôi muốn mở to mắt ra xem lần này kết quả chính nghĩa là gì. Ái chà, cá tính lắm, Thôi Ngạn Đạt không hề thấy phản cảm, tôi hiểu ý cậu, được không thuyết giảng nữa, vì sao cậu tiếp nhận việc này. Nói thẳng nhé, tôi biết kế hoạch này, khi đó tôi hoài nghi liệu có ai cam tâm làm thế không, làm chuyện xấu thì dễ, rửa sạch thì khó lắm. Tôi không nghĩ nhiều như thế, vì vụ án liên quan tới cô gái tôi thích, tôi muốn làm sáng tỏ giúp cô ấy, mà thôi. Dư Tội nói liên một hơi, động cơ ban đầu là thế, tôi không nghĩ nhiều, khi chấp hành mệnh lệnh, tôi thấy rất nhiều sơ hở, khi thu tiền bẩn chặn lại một phần là rất bình thường, đại đa số cảnh sát nghèo tới không nhà. Không tiền lấy vợ, tôi chẳng thấy có gì phải áy náy, nhưng cùng với đi sâu vào vụ án, tôi thay đổi một chút. Thay đổi thế nào? Tôi phẫn nộ, thứ phẫn nộ khiến người ta cắn chặt răng, tôi phẫn nộ vì đám bán ma túy hại người ta thành cái xác vô hồn, cũng hận người chúng ta không phân biệt thị phi, bao che cho chúng. Rất nhiều việc khiến tôi muốn kích động giết người. Dư Tội tuy nói lời kịch liệt xong hai mắt như giếng sâu phẳng lặng. Không sai, đây chính là ý nghĩa tồn tại của cảnh sát chúng ta. Thôi Ngạn Đạt xúc động, lâu rồi ông không được nghe những lời nhiệt huyết thật lòng như vậy, cậu luôn ở tuyến đầu, cho nên cậu hiểu làm cảnh sát thế nào hơn tôi luôn làm công việc văn phòng, nên tôi không hiểu, tôi chưa từng bắt kẻ xấu. Tôi cũng không phân biệt được người tốt kẻ xấu, nhưng tôi biết chúng ta cần những cảnh sát như cậu, bởi thế trước nay tôi luôn đứng sau hỗ trợ mọi người. Chỉ là, trả lời tôi một câu, tôi có thể tin được cậu không? Được. Dư Tội khẳng định, ánh mắt kiên định. Vì sao? Vì tiếp xúc với thứ dơ bẩn rồi, tôi càng trân trọng những thứ đẹp đẽ. Nói hay lắm. Thôi Ngạn Đạt rút súng ra đặt lên bàn, đây là khẩu súng của vị sở trưởng đầu tiên của hệ thống công an tỉnh ta, một khẩu K-54 cũ, cậu biết kết cục của ông ấy không? Không biết ạ. Ông ấy bị đấu tố bức hại tới chết, đó là thời đại đập phá công kiểm pháp, không ai phải chịu trách nhiệm vì việc ấy. Nhưng ông ta dù vào thời điểm đó cũng không rút súng bắn người bức hại mình, đây là khẩu súng lương thiện, nó chưa bao giờ nổ súng, chúng tôi đeo vẻn vẹn chỉ là một sự tượng trưng. Thôi Ngạn Đạt lại hỏi, nếu là cậu ở trường hợp đó, cậu sẽ làm gì? Tôi sẽ bóp cò không chút do dự. Dư Tội không làm được người lương thiện, y không đứng yên nhìn người khác hại mình. Thôi Ngạn Đạt gật đầu, giữa lương thiện và chính nghĩa, tôi cũng sẽ lựa chọn như cậu, nhân từ không phải phong cách của cảnh sát phải là người dám vọc tay sâu xuống bùn bẩn làm chuyện bẩn thỉu nhất để bảo vệ kẻ yếu thế, dám làm thì dám nhận, tôi tin cậu biết hậu quả phải nhận rồi, tôi không thể giúp cậu thoát tội. Nhưng tôi cho cậu một cơ hội. Xe ở dưới lầu, hành động sắp bắt đầu, cậu không muốn bỏ dở giữa chừng chứ? Dư Tội không trả lời, dắt súng vào hông, sải bước ra ngoài, đám đốc sát canh giữ chặt chẽ trên dưới đều sững sờ, không biết có nên ngăn hay không. Lúc này sử trưởng Tấn gọi hết đốc sát vào phòng, trầm một cái đóng cửa lại, giam chung với lái xe làm nhiệm vụ giám thị, sợ trên người ai đó còn có công cụ thông tấn chưa giao ra. Sử trưởng Tần ném cái túi cho Dư Tội, Dư Tội biết đó là đồ của mình, nhận lấy, kính lễ với hai lãnh đạo trên lầu, lên xe phóng đi như bay. Tập hợp. Thao trường tổng đội đặc cảnh không một bóng người, Dư Tội hô to hết cỡ, kinh động mấy con quạ trên cành cây. À, có người, từ phía kho vũ khí chạy ra, nhóm người cuối cùng mặc trang phục đặc cảnh sẵn sàng đợi lệnh, chạy về phía xe, tốc độ rất nhanh, Dư Tội nhìn ra, Thử Tiêu phải bỏ được 10 cân mỡ. Chuyện gì thế, sao lại là cậu? Nhiệm vụ gì? Dư Nhi, cậu lái xe của ai thế? Bánh đậu, Thử Tiêu, gấu chó. Tôn Tử biết bọn họ sẽ nhận nhiệm vụ cuối cùng, nhưng không ngờ người ra nhiệm vụ là Dư Tội, mặt ai nấy không tin. Nhiệm vụ mang số hiệu 0913, toàn thể tập hợp. Nghe đúng số hiệu rồi, không ai dám chậm trễ, đồng loạt đứng nghiêm, báo số, mấy ngày qua huấn luyện cường hóa, hiệu quả tương đối tốt. Dư Tội nhìn ai nấy cầm tiểu liên, gài dao găm quân dụng, cùng trang phục ngụy trang, ánh mắt tinh thần, hắn giọng nói. Đây là nhiệm vụ đột nhập vào sào huyệt của tập đoàn bán ma túy, ở đâu, đối phương bao người, trang bị thế nào? Lão tử đều không biết. Mấy anh em nhịn cười, trên đời có thứ lãnh đạo như vậy đấy, quen rồi. Cấm cười, còn nhớ khi chúng ta vừa vào trường, chẳng biết cái quái gì, bọn đại học thể dục, đại học kỹ thuật đều tới bắt nạt đám sinh viên mới chúng ta, khi đó tôi tổ chức 13 anh em chúng ta đánh lại chúng, trừ gấu chó ra thì ai cũng sợ, nhớ không? Nhớ. Mọi người đồng thanh. Đó là chuyện kiêu ngạo nhất của học viên khóa bọn họ, cuộc chiến do Dư Tội, súc sinh, gấu chó cầm đầu, rút thắt lưng từ trong trường đánh tới ngoài trường, đánh từ lớp thấp lên lớp cao, đánh từ đội ngũ vài người đánh cả đội ngũ mấy chục người, đánh một trận thành danh, đánh ra tình cảm anh em. Còn nhớ là tốt, bất kể đối phương bao người, hôm nay chúng ta cũng lật cả ổ bọn chúng, nhìn lại mấy năm qua, chúng ta không làm được mấy việc hay, nhưng hôm nay chắc chắn là chuyện đúng. Sau ngày hôm nay, không ai dám xem thường chúng ta nữa, trước kia chúng ta bị người ta quát đi gọi lại, sớm muộn không chết mệt thì cũng ấm ức mà chết. Nhưng sau này, sử trưởng, sở trưởng thấy chúng ta cũng phải kính lễ. Một câu thôi, không đi thì xéo. Dư Tội rất hiểu tâm sự đám anh em, không phải không có nhiệt huyết mà bị áp bức tới không muốn có nữa, chôn trong lòng mọi người đều là tinh thần tuổi trẻ, không phục. Sợ cái CC, lão tử đợi ngày này lâu rồi. Giống như đa phần trường hợp, gấu chó luôn là tên vỗ ngực xung phong trước nhất, hạ lệnh đi, Dư Nhi, cậu mà sợ thì lát nữa nấp sau lưng tôi. Chưa bao giờ chơi lớn như thế, sẽ đã lắm đây. Tôn Nghệ xoa tay hưng phấn, làm lái xe tới mòn cả đít rồi, hắn khao khát có thay đổi. Đừng nhìn tôi chưa bao giờ kéo chân anh em. Bánh đậu nhìn Thử Tiêu đầy hàm ý. Thử Tiêu nổi cáo, mỗi người 5 băng đạn, xếp hàng bắn, bao nhiêu người cũng chết. Cơ mà nguy hiểm thật à. Bị cả đám trừng mắt nhìn, Thử Tiêu im ngay, không muốn theo cũng không được, nếu không sau này không ngẩng đầu lên được, đành vậy, lát xem tình hình rồi quyết. Lên xe. Dư Tội hất đầu. Tôn Nghệ nhanh chóng lên ghế lái, Tiêu ca, nếu cậu hy sinh quang vinh, tôi ngủ với tế muội tử giúp cậu, tôi còn là sử nam đấy. Dám có ý đồ đó, cẩn thận lão tử bắn sau lưng, mấy đứa có gì chưa nói thì nói hết đi. Nhất là mật mã ngân hàng, người hưởng bảo hiểm, nhất định đừng quên tôi. Quy củ cũ, tôi ở phía sau áp trận cho các cậu. Thử Tiêu lải nhải, cuối cùng bị Cẩu Hùng kéo lên xe. Xe vọt qua cổng, đi vào bóng đêm đang buông xuống. Sân cục chống ma túy đã canh phòng nghiêm ngặt, trạm gác khắp nơi, khu văn phòng đèn sáng choang.